Chào mừng các bạn đã đến với Giang Smith Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn Mystery của tác giả Stephen King. Nếu thấy hay, các bạn có thể like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Các bạn cũng có thể kết nối với mình qua Facebook và tham gia vào group của mình. Những cái đường link thì mình để ở bên dưới phần mô tả. Ngoài ra các bạn nên nhớ là cái kênh gốc của mình là kênh YouTube Giang Smith Radio ha. Tại vì có nhiều bên là up lại những cái audio mình làm ấy, thì cho nên là nếu mà các bạn phải mất phí ở đâu đó để nghe thì các bạn nên nhớ là mình chia sẻ những cái audio này trên YouTube hoàn toàn miễn phí ha. Và mình cũng rất là hóng để được đọc cuốn này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và giờ thì chúng ta cùng bắt đầu. Mystery, tác giả Stephen King. Phần 1, Annie. Khi bạn nhìn vào vực thẳm cũng nhìn lại bạn. Friedrich Nietzsche. 1. Uỳnh uỳnh, két uỳnh, uỳnh. Vẫn là những âm thanh ấy, ngay cả trong cơn mê man. 2. Thế nhưng đôi khi, những âm thanh ấy, hệt như cơn đau, nhòa dần, để lại độc một màn mờ đục. Anh nhớ được màn đen đặc quánh ập đến trước khi chìm vào hôn mê. Phải chăng điều đó có nghĩa là anh đã khá hơn? Cứ để màn đen tăm tối ấy le lói chút ánh sáng, dẫu chỉ là mờ, và có sáng là tốt rồi, đúng không? Những âm thanh kia liệu có từng tồn tại trong bóng tối không? Anh không biết đáp án của chừng đó câu hỏi, mà liệu đặt ra mấy câu hỏi đó thì có nghĩa lý gì chứ? Câu này anh cũng không biết nốt. Cơn đau lần đâu đó dưới những lớp âm thanh. Nó ở phía đông mặt trời, phía nam hai tay anh. Đó là tất cả những gì anh từng biết. Trong khoảng thời gian tưởng như rất dài và dài thật, kể từ khi cơn đau và trận bão khói là hai điều cuối cùng còn tồn tại, những âm thanh ấy là thực tại ngoại vi duy nhất. Anh không biết mình là ai hay đang ở đâu, và chẳng màng muốn biết. Anh ước mình chết đi cho rồi. Giữa những cơn mê ứ đầy đau đớn đang chiếm trọn não anh như một đám mây giông mùa hạ, anh còn chẳng biết mình từng ước như thế. Qua thời gian, anh bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của những giai đoạn đau đớn như tiêu biến, và chúng có tính chu kỳ. Lần đầu tiên, kể từ khi thoát khỏi một cảnh đen kịt luôn mở màn cho cơn mê man, anh có một suy nghĩ tồn tại biệt lập hoàn toàn với tình trạng của mình hiện tại. Anh nghĩ về một cái cọc vỡ nhô lên trên bãi biển River. Hồi bé, anh thường được bố mẹ đưa đến bãi biển River, và anh luôn đòi hỏi họ phải trải thảm nằm ở nơi chiếc cọc trông như răng nanh của một con quái vật bị chôn vùi đó còn ở trong tầm mắt. Anh thích ngồi ngắm nước dâng lên tới khi chiếc cọc như chìm nghỉm. Thế rồi, vài giờ sau, khi tất cả bánh mì kẹp và salad khoai tây đã được ăn sạch sẽ, khi những giọt cool ice cuối cùng được chắt chiu từ bình giữ nhiệt thermos cơ đại của bố, ngay trước khi mẹ bảo đã tới lúc thu dọn để về nhà, đỉnh của cái cọc vỡ lại lần nữa nhô lên. Ban đầu chỉ chấp chới giữa những con sóng ập tới, sau mỗi lúc một rõ ràng hơn. Và lúc rác của họ được chất vào thùng phi lớn có khắc chữ giữ gìn bãi biển sạch đẹp, đồ chơi đi biển của Polly được nhặt gọn. Đó là tên mình, Polly chính mình, là Polly. Và tối nay mẹ mình sẽ bôi dầu Johnson Baby lên chỗ da bị cháy nắng của mình. Anh chợt tưởng ra trong đám mây vụn tích mà anh đang trú ngụ. Và tấm thảm đã được gập lại như cũ, chiếc cọc gần như hoàn toàn hiện hình. Các mặt đen nhẵn thín của nó phủ đầy những lớp bọt biển còn sủi tăm. Là do thủy triều, bố anh từng lý giải, nhưng anh thì luôn biết rằng chiếc cọc mới là nhân vật chính. Thủy triều lên rồi xuống, chiếc cọc vẫn ở đó, chỉ là đôi khi bạn không nhìn thấy nó. Không có chiếc cọc thì cũng chẳng có thủy triều. Ký ức đó quay mòng mòng, hỗn loạn, như một con ruồi lờ đờ. Anh mò mẫm xem bất kể nó mang ý nghĩa gì, nhưng trong khoảng thời gian rất dài, nó cứ bị những âm thanh kia cắt ngang. Uỳnh uỳnh, két uỳnh, uỳnh. Có lúc âm thanh này ngưng bặt, đôi khi chính anh như ngưng bặt. Ký ức rõ nét đầu tiên của anh về hiện tại, cái hiện tại nằm ngoài trận bão mù là về sự ngưng mặt, là đột ngột nhận ra anh không thể thở thêm được nhịp nào nữa, và điều đó ổn cả. Như vậy cũng tốt, mà thực ra còn khá thỏa mãn, đau một chút thì được, nhưng tới nước này là đủ rồi và anh hoan hỉ được dừng cuộc chơi. Thế rồi một cái miệng kẹp lấy miệng anh, cái miệng rõ ràng là của phụ nữ dù có đôi môi cứng ngắc. Hơi gió từ miệng người phụ nữ này xộc qua khoang miệng anh rồi luồn xuống họng, bơm đầy hai lá phổi. Và khi cặp môi vừa rụt lại, anh liền ngửi thấy mùi vị giám ngục. Mùi hơi thở hắt ra mà ả ta gằn vào trong anh như cái cách người đàn ông cưỡng một bộ phận cơ thể vào cô gái đang kháng cự. Hỗn hợp mùi kinh tởm của bánh quy vani cộng kem sô-cô-la cộng nước cốt gà cộng bơ đậu phộng. Anh nghe thấy tiếng gào. Thở đi, mẹ kiếp, thở mau, Paul. Cặp môi ngoạm xuống lần nữa, hơi thở của ả ta thốc vào cổ họng anh lần nữa, cuộn vào hệt như những cột gió ẩm thấp chạy theo đuôi tàu điện siêu tốc, cuốn theo đủ thứ giấy báo cùng vỏ kẹo ngậm. Và khi đôi môi đó vừa bung ra, anh thầm nghĩ, vì Chúa, đừng để thứ gì xộc ra đường mũi của mày. Nhưng anh không nhịn được, và ôi, nó hôi mà tôi lên. Thở đi, đồ chết tiệt này. Giọng nói vô hình lại cất lên, và anh nghĩ, tôi sẽ thở, hoặc gì cũng được, chỉ xin đừng làm vậy nữa, đừng đổ bệnh cho tôi thêm nữa. Rồi anh gắng sức, nhưng trước khi anh kịp bắt đầu, môi người phụ nữ lại chồm lên môi anh lần nữa. Cặp môi khô cứng đơ như những dải da ngâm nước muối, và ả ta nghiến hơi thở của mình lên anh lần nữa. Lần này khi ả ta gỡ môi, anh không nhả hơi thở của ả ra mà gằn xuống, tự hít lấy một hơi khổng lồ, thở hắt ra, chờ cho lồng ngực đang khuất tầm mắt anh lần nữa tự phồng lên được. Giống như nó vẫn luôn như vậy mà chẳng cần anh phụ giúp gì. Khi nó bất động, anh lại hít một hơi lớn, rồi sau đó anh tự thở lại được, và thở nhanh hết sức có thể để tống khứ mùi và vị của người đàn bà ra khỏi mình. Khí trời chưa bao giờ có vị ngon lành đến vậy. Anh lại chìm dần vào cơn mê man, nhưng trước khi thế giới mịt mùng biến mất hoàn toàn, anh nghe thấy giọng ả ta lẩm bẩm. Phù, suýt thì chết đấy. Chưa đủ suýt, anh nghĩ và tiếp đi. Anh mơ về chiếc cọc, chân thực đến mức anh cảm thấy mình có thể đưa tay và trượt trên những đường nứt nẻ xanh đen của nó. Khi trở lại trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh có thể kết nối với chiếc cọc và tình cảnh hiện tại của mình. Nó giạt vào tay anh, cơn đau không chấp chới như thủy triều. Đó là bài học mà ký ức khoác áo cơn mơ dạy anh. Cơn đau hồi như chỉ đến rồi sẽ đi. Cơn đau giống như chiếc cọc, đôi khi bị khuất lấp và đôi khi rõ rành rành, nhưng nó luôn ở đó. Khi cơn đau không len lỏi qua lớp xám nhợt sâu thẳm trên tầng mây của anh thầm biết ơn. Nhưng anh chẳng bao giờ bị lừa nữa, nó vẫn ở đó, đợi lúc trở về. Chẳng những chỉ có một cái cọc mà có tận hai cái, cơn đau là hai cái cọc, và đâu đó trong anh đã biết điều đó trước cả khi phần lớn tâm trí anh nhận thức được đôi cọc vỡ vụn kia chính là đôi chân gãy nát của chính anh. Nhưng phải rất lâu sau, anh mới có thể tự tách được lớp ván nước bọt đã dán chặt hai môi mình với nhau để thốt ra. Tôi đang ở đâu thế với người phụ nữ đang ngồi kế giường cùng cuốn sách trên tay. Tên gã tác giả viết cuốn sách đó là Paul Sheldon. Anh nhận ra đó là tên mình chẳng chút ngỡ ngàng. Savinder, Colorado. À ta trả lời sau khi để anh hỏi chót câu. Tên tôi là Annie Wilk và tôi là... Tôi biết, anh nói. Cô là người hâm mộ số một của tôi. Vâng, à ta đáp, cười mỉm. Chính tôi đây. Ba, bóng tối đến đau đớn và ly bì, đến nhận thức được rằng dù cơn đau chẳng bao giờ dứt, đôi khi nó bị chôn vùi dưới một thỏa hiệp chẳng mấy dễ dàng mà anh thấy thật nhẹ nhõm. Ký ức tực đầu tiên, ngừng thở, bị hơi thở tanh hôi của người phụ nữ cưỡng bách quay lại cuộc đời. Ký ức thực tiếp theo, ngón tay ả ta nhét gì đó vào miệng anh sau các khoảng ngắt quãng đều đặn. Một thứ gì như viên nhộng con tắc, bất động trong miệng anh, tan dần vì không có chút nước nào và sinh ra một vị đắng ngắt hao hao giống aspirin. Nếu nhổ được vị đắng đó ra thì cũng tốt, nhưng anh biết không thì tốt hơn. Bởi chính thứ đắng nghét đó sẽ mang lại con sóng trào cao trùm lên cái cọc. Những cái cọc là những cái cọc, có tận hai. Ừ, có hãi tận hai cái cọc, được chưa? Giờ thì xịt. Bạn biết đấy, xịt. Và khiến chúng tạm tiêu biến một lúc. Những xoa dịu này đến với anh trong các khoảng thời gian ngắt quãng thưa thớt, nhưng rồi tự thân cơn đau lại bắt đầu bị hao mòn thay vì nguôi ngớt. Như cái cọc trên biển Revere hẳn tự ăn mòn, vì anh nghĩ đâu có gì là mãi mãi. Dù chính anh hồi nhỏ sẽ thấy nực cười trước lý thuyết phản tôn giáo này, những thứ bên ngoài bắt đầu diễn tiến nhanh chóng hơn cho đến khi thế giới khách quan với tất cả ký ức, kinh nghiệm và thành kiến của nó gần như được tự thiết lập lại. Anh là Paul Sheldon, người chỉ viết hai loại tiểu thuyết, những cuốn hay và những cuốn bán chạy nhất. Anh từng kết hôn và ly dị hai lần. Anh hút quá nhiều thuốc, hoặc đã từng như vậy trước khi mọi chuyện xảy ra, bất kể mọi chuyện có là gì. Một điều gì đó cực kỳ tồi tệ đã ập đến với anh nhưng anh vẫn còn sống. Đám mây xám đó bắt đầu tan ngày một nhanh. Phải còn lâu nữa, người hâm mộ số một của anh mới mang đến cho anh chiếc máy đánh chữ Royer cụ há ngoác miệng và kêu lạch cạch như tiếng vịt Dennis. Nhưng suốt thời gian dài trước đó, Paul đã hiểu rằng mình mắc kẹt trong một tình cảnh ngặt nghèo. 4. Phần linh tính trong tâm trí anh nhìn thấy người đàn bà đó trước khi anh nhận thức được mình nhìn thấy à ta, và chắc chắn đã hiểu à ta trước khi biết là mình hiểu được. Nếu không, thì tại sao anh lại cứ gán những hình ảnh ảm đạm và đầy nghi ngại như vậy với à ta? Hễ người đàn bà bước vào phòng, anh lại nghĩ đến hình ảnh những nấm mồ của các bộ lạc châu Phi quần tín tôn thờ trong tiểu thuyết của Reader Hagar và những tảng đá và sự diệt vong. Hình ảnh của Annie Will như một vị thần châu Phi bước ra từ Si hay King Solomon Mines vừa lố bịch lại vừa hợp lý một cách lạ lùng. Ở người đàn bà đôi con này, ngoài phần ngực phình rộng nhưng không hề mời gọi dưới lớp áo khoác len mỏng xám ả ta mặc suốt thì dường như chẳng có chút đường cong nữ tính nào cả. Chẳng có sự tròn trịa đâu ra đó của hông, mông hay thậm chí là bắp chân dưới tuyển tập vô tận những chiếc chân váy len mặc nhà. Ả ta lùi về phòng ngủ kín để mặc thêm đồ jean trước khi làm công việc ngoài trời. Thân hình ả ta tuy to lớn nhưng không phúc hậu. Ở ả ta phảng phất cảm giác của những cục máu đông và rào chắn đường hơn là những lỗ thoáng hoặc thậm chí là các không gian mở hay khu vực gián đoạn. Trên tất thảy, ả ta khiến anh có một cảm tưởng đầy bức bối về sự nguyên khối. Cứ như người đàn bà này chẳng có mạch máu hay thậm chí là chút nội tạng nào. Cứ như ả ta chỉ là khối Annie Will thuần nhất từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Anh càng tin về điều đó khi đôi mắt của ả ta dù có vẻ chuyển động, thực ra chỉ được tô vẽ lên, và chúng chuyển động cũng chẳng nhiều hơn so với mắt của mấy bức tranh chân dung mà bạn có cảm giác đang liếc theo mình khi bạn đi lại trong phòng. Anh nghĩ nếu anh để hai ngón tay thành hình chữ V và thử chọc vào lỗ mũi ả ta, chúng sẽ chẳng vào sâu được quá nửa phân trước khi đụng phải vật cản đặc hít, có thể hơi nhũn, rằng kể cả cái áo len xám, mấy chiếc máy mặc nhà tuỳnh toàng và đồ jean lao động bạc phếch cũng là một phần của cơ thể dạng vài sợi thô lậu đó. Bởi vậy, trực cảm của anh cho rằng người đàn bà này giống như một thánh tượng trong chuyện trên không cũng chẳng có gì bất ngờ. Như một thánh tượng, ả ta ban phát chỉ một điều duy nhất, cảm giác khó chịu ngày càng lún sâu vào nỗi khiếp sợ. Như một thánh tượng, ả ta tước đoạt tất cả những thứ còn lại. Không, khoan đã, nói như vậy thì hơi quá đáng. Ả ta thực có cho anh thứ khác. Ả ta ban cho anh những viên thuốc giúp sóng lại trào lên được quá đỉnh cột. Thuốc như thủy triều, còn Anywhere là mặt trăng lồ lộ kéo trùng tới miệng anh tựa rác tàu trôi dạt theo con sóng. Cứ 6 tiếng, ả ta mang cho anh hai viên. Trước nhất tuyên bố sự hiện diện của mình bằng cặp ngón tay thọc thẳng vào miệng anh. Và anh sớm biết cách hăng hái mút hai ngón tay đó dù đắng. Sau lọt vào tầm mắt anh với áo len xám mỏng cùng một trong số nửa tà váy của mình và thường trực dưới cánh tay ả luôn kẹp bản bìa mềm của một cuốn tiểu thuyết anh sáng tác. Tối đến, anh thấy ả ta mặc áo choàng màu hồng nhờ nhờ, mặt bóng loáng do bôi loại kem nào đó. Anh có thể dễ dàng gọi tên thành phần chính của loại kem đó dù chưa từng nhìn thấy cái lọ ả ta bôi lần nào. Mùi hoi hoi của lanolin nồng nặc và có tính tuyên ngôn. Ả ta hất văng anh khỏi giấc ngủ mơ màng đầy âu lo bằng những viên thuốc nép mình trong lòng tay và mảnh trăng lẹ ngoài cửa sổ lấp ló sau một trong hai bả vai chắc chắn. Sau một thời gian, kể từ khi niềm hoang mang trong anh đã lớn đến mức không thể phớt lờ, anh đã tìm ra được thứ mà người đàn bà đó đã nhét vào miệng anh. Nó là một loại thuốc giảm đau liều cao gốc codein tên là Norver. Cứ thi thoảng à ta phải mang cho anh cái bô dẹt, không chỉ là vì anh đang trong chế độ ăn toàn chất lỏng và gelatin. Trước đó, khi anh còn hôn mê, à ta đã bón cho anh ăn bằng đường tĩnh mạch, mà còn vì bệnh nhân dùng Norver thường có nguy cơ bị táo bón. Một tác dụng phụ khác còn nghiêm trọng hơn nữa là gây ra ức chế hô hấp ở những bệnh nhân nhạy cảm. Paul không hẳn là người nhạy cảm, dù anh đã nghiện thuốc lá gần 18 năm, nhưng dù sao thì hơi thở của anh đã tắt ít nhất một lần, có thể còn có những lần khác nữa trong cơn mê mà anh không nhớ. Đó là lần à ta hô hấp nhân tạo cho anh. Đây có thể chỉ là chuyện tình cờ xảy ra, nhưng về sau anh đồ rằng người đàn bà đó đã suy kiệt liêu anh do vô ý dùng quá liều. À ta không thuần thục những gì à ta đang làm như à ta nghĩ. Đó chỉ là một trong những điều về Annie làm anh khiếp sợ. Anh khám phá ra ba điều gần như cùng lúc, khoảng 10 ngày sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu. Điều đầu tiên là Annie Will có rất nhiều Norver. Thực ra, à ta có cơ man thuốc đủ các loại. Điều thứ hai là anh đã nghiện Norver. Điều thứ ba là Annie Will điên cuồng một cách nguy hiểm. 5. Bức màn đen vén lên cơn đau và đám mây bão, để rồi anh bắt đầu nhớ lại thứ đã mở màn cho bóng tối khi người đàn bà kể cho anh điều đã xảy ra với anh. Chuyện diễn ra không lâu sau khi anh cất tiếng hỏi câu truyền thống của người hôn mê vừa tỉnh lại và nhận được câu trả lời rằng anh đang ở thị trấn nhỏ Sidewinder, bang Colorado. À ta còn bảo đã đọc 8 cuốn tiểu thuyết của anh, mỗi cuốn ít nhất 2 lần. Và với Mystery, cuốn à ta đặc biệt yêu thích, con số là 4, 5, có thể là 6 lần. À ta chỉ ước ao rằng anh có thể viết chúng nhanh hơn. Người đàn bà nói rằng à ta khó có thể tin nổi được rằng bệnh nhân của mình thực sự chính là Paul Sheldon đó, ngay cả khi đã kiểm tra thẻ trong ví của anh. Nhân tiện thì ví của tôi đâu ấy nhỉ? Anh hỏi. Tôi đã cất kỹ cho ngài rồi, à ta trả lời. Nụ cười của à ta đột nhiên đổ sụp thành vẻ đề phòng nhỏ nhen mà anh không ưa lắm. Cảm giác giống như khám phá ra một kẽ nứt gần như bị che khuất bởi những bông hoa mùa hạ giữa đồng cỏ xanh tươi mơn mởn. Ngài nghĩ tôi trộm đồ gì đó trong đấy à? Không, dĩ nhiên là không, chỉ là phần còn lại của cuộc đời tôi đang ở trong đó, anh nghĩ. Cuộc sống của tôi bên ngoài căn phòng này, bên ngoài sự đau đớn này, bên ngoài khoảng thời gian tựa như bị kéo dài thượt như dây kẹo cao su thổi bóng màu hồng mà đứa trẻ nào đó lôi ra khỏi miệng khi buồn chán. Bởi đó chính là cảm giác trong khoảng 1 giờ cuối cùng trước khi những viên thuốc đến nơi. Chỉ là gì, thưa quý anh? À ta ngoan cố, và anh nhìn thấy dấu hiệu báo động rằng ánh nhìn chật hẹp đó cứ mỗi lúc một tối sầm lại. Khe nứt đang ngoác rộng ra, như thể một trận động đất đang diễn ra sau trán à ta. Anh nghe được tiếng gió rít gắt và mau ở bên ngoài, rồi đột nhiên hình dung ra cảnh à ta bế thốc anh lên rồi vắt anh qua bờ vai rắn chắc của mình, nơi anh sẽ nằm như một chiếc bao bố vắt vẻo trên tường đá, đưa tốc anh ra ngoài và cột anh vào xe trượt tuyết. Anh sẽ chết cóng, nhưng trước đó hai chân anh sẽ đau nhói và gào thét. Chỉ là bố tôi dặn tôi luôn phải để ý đến ví tiền của mình, anh nói, ngạc nhiên vì lời nói dối này có thể trôi ra trơn tuột như vậy. Bố của Paul quen thói không để ý đến anh hơn mức phận sự của ông. Và theo như những gì Paul có thể nhớ, ông chỉ cho anh một lời khuyên duy nhất trong suốt cuộc đời mình. Vào ngày sinh nhật thứ 14 của Paul, bố đã tặng anh một chiếc bao cao su quỷ đỏ đựng trong phong bì giấy bạc. Bỏ cái này vào ví đi con, Roger Sheldon nói. Và nếu con cảm thấy dạo dực khi đang chìm nhau trong bãi xe, hãy dành ra một khoảnh khắc giữa lúc đủ phấn khích để làm tới và quá hừng hực đến mức bất cần để đeo nó vào. Thời gian đã thừa mưa mấy thằng khốn rồi, và bố không muốn thấy con 16 tuổi đã phải lo đi lính. Đoạn Paul nói tiếp. Từ đoạn bố tôi đã nhắc tôi để ý túi ví nhờ đến mức điều đó mắc kẹt vĩnh viễn bên trong đầu tôi. Nếu đã xúc phạm đến cô, tôi thực lòng xin lỗi. À ta dịu xuống, mỉm cười, khe nứt khép lại. Những bông hoa mùa hạ lại vui vẻ gật gù. Anh tưởng tượng mình đưa tay xuyên qua nụ cười đó và đụng phải không khác gì ngoài màu đen bất định. Có xúc phạm gì đâu, tôi đã cất nó cẩn thận. Khoan đã, tôi có cái này 10 ngày. À ta quay ra và trở vào với một tô súp bốc khói. Trong bát có rau củ lềnh phềnh. Anh không ăn được nhiều, nhưng anh đã ăn nhiều hơn mình tưởng tượng. Người đàn bà có vẻ hài lòng. Trong khi anh ăn súp, cô kể cho anh về những gì đã xảy ra. Nhờ thế anh nhớ lại tất cả và trộm nghĩ thật tốt khi biết được rằng bằng cách tình cờ nào mà chân mình gãy nát. Nhưng bộ dạng anh lúc tiếp thu kiến thức này lại để bất an. Cứ như thể anh là nhân vật trong một màn kịch nghệ, kiểu nhân vật mà hành trạng thay vì được thuật lại như sử ký lại bị đơm đặt như trong tiểu thuyết giả tưởng. Người đàn bà đang lái xe bốn bánh đến Sidewinder để mua thức ăn gia súc và chút đồ tạp hóa, cũng để xem các bản sách bìa mềm tại trung tâm thuốc Wilson hôm thứ tư cách đây gần 2 tuần, và các tựa bìa mềm mới luôn lên kệ vào thứ ba. Thật sự là tôi còn đang nghĩ tới ngài, à nói, bón súp vào miệng anh, sau đó dùng một góc khăn ăn lau đi giọt vương vãi một cách thành thạo. Điều đó khiến mọi chuyện trở nên quá là trùng hợp, ngài có thấy vậy không? Tôi đã mong sao cuốn đứa con của Missouri sẽ ra bản bìa mềm, nhưng không được may mắn như vậy. Trời sắp có bão, à ta kể, nhưng mãi đến trưa ngày hôm đó, các kênh dự báo thời tiết vẫn tự tuyên bố rằng nó sẽ chệch hướng về phía nam, đổ bộ vào New Mexico và San Luis de Cristos. Đúng vậy, anh đáp và nhớ ra ngay khi dứt lời. Bọn họ bảo nó sẽ đổi hướng, đó là lý do tại sao tôi quyết định đi. Anh cố gắng cử động hai chân, kết quả của hành động đó là một cơn đau khủng khiếp khiến anh rên rỉ. Đừng có làm như thế, người đàn bà nói. Nếu ngài cho cặp giò của mình được lên tiếng, Paul, chúng sẽ không ngậm miệng. Và nội 2 tiếng nữa thôi, tôi không thể cho ngài thêm viên thuốc nào đâu. Như tôi đang cho ngài cũng là quá liều rồi. Tại sao tôi không ở trong bệnh viện? Đây rõ ràng là câu cần hỏi, nhưng anh không chắc đó là câu mà một trong hai người muốn bị hỏi, ít nhất là chưa. Khi tôi đến cửa hàng thức ăn chăn nuôi, Tony Roberts bảo nếu có ý định quay lại đây trước khi cơn bão đến thì tốt hơn hết là đi nhanh lên, và tôi nói. Chúng ta đang ở cách thị trấn đó bao xa? Anh thắc mắc. Xa lắm, à ta mơ hồ nói, mắt hướng ra phía cửa sổ. Kế đến là một quãng im lặng đến kỳ quái, và Paul bị giận ngập bởi những gì anh nhìn thấy trên khuôn mặt của người đàn bà, bởi anh tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Sự trống rỗng đen kịt của một khe nứt bị ngập thành lãnh nguyên núi cao, một màu đen chẳng hoa cỏ nào mọc nổi, và hễ có gì rơi vào cũng phải miên man mới chạm đáy. Đó là khuôn mặt người đàn bà mà trong chốc lát đã thoát ly khỏi mọi dấu mốc và vị trí trọng yếu của đời mình. Người đàn bà đã quên béng không chỉ đoạn ký ức mà ả ta đang thuật dở, mà còn quên luôn cả khả năng ghi nhớ. Anh từng đi tham quan một trại tâm thần nhiều năm về trước khi đang tìm tư liệu để viết Mystery. Tựa đầu tiên trong số 4 cuốn sách là nguồn thu nhập chính của anh suốt 8 năm qua, và anh đã bắt gặp ánh nhìn này. Hoặc chính xác hơn là ánh không nhìn này. Thuật ngữ chuẩn để miêu tả nó là chứng căng trương lực, nhưng không có từ nào có thể đặc tả được điều làm anh kinh hãi. Nó gần hơn với một phép so sánh mơ hồ. Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ rằng suy nghĩ trong đầu người đàn bà thành ra giống với sự tưởng tượng của anh về thân thể ả ta, đặc khít, sặc sỡ, sộc sạch, không một kẽ hở. Rồi từ từ, mặt ả ta tỉnh táo trở lại, ý nghĩ lại theo dòng tràn vào. Rồi anh nhận ra luồng chảy chỉ là một sai lầm tí xíu. Ả ta không được làm đầy, giống một cái ao hay hồ thủy triều. Ả ta nóng máy lên. Đúng vậy, ả ta ấm dần lên, như mấy loại thiết bị điện nhỏ, một cái máy nướng bánh mì, hoặc có thể là miếng dán giữ nhiệt. Tôi nói với Tony, cơn bão hướng xuống phía nam rồi. Lúc đầu ả ta nói chậm, gần như chênh choáng. Nhưng sau đó, lời nói bắt đầu bắt kịp nhịp điệu bình thường và có đủ độ sáng của một cuộc trò chuyện bình thường. Đến đây anh lại bắt đầu đề phòng. Mọi thứ ả ta nói đều phảng phất sự kỳ lạ, dị thường. Nghe Andy nói chuyện chẳng khác nào đang nghe một bài hát bị đánh lạc tông. Nhưng anh ta bảo nó đổi ý rồi. Ôi chết thiệt, tôi nói thế. Thế thì tôi phải leo lên con chiến mã và cưỡi về thôi. Nếu cô làm được thế, tôi sẽ ở lại thị trấn. Quý cô Will à, anh ta nói. Giờ thì họ đang phát biểu trên bài phát thanh rằng cơn bão sẽ quậy đến nơi đến chốn và chưa ai chuẩn bị gì. Nhưng tất nhiên là tôi phải về, không thì không có ai cho mấy con vật ăn. Gần đây nhất chỉ có nhà Raymond, nhưng họ cũng cách đến hàng dặm. Chưa kể, mấy người nhà Raymond đó không ưa tôi. Nói xong ý đó, ả ta ném về phía anh một ánh nhìn sắc lẹm. và khi anh không trả lời, ả ta gõ cái tia vào vành bát theo kiểu cách chuẩn mực. Xong rồi sao? Ừ, tôi nói rồi, cảm ơn cô, súp ngon lắm. Chắc cô nuôi nhiều gia súc lắm nhỉ? Bởi anh đang nghĩ, nếu cô nuôi nhiều, chắc phải có ai phụ giúp một tay chứ. Một ông làm thuê, ít ra là thế. Phụ giúp là từ có tính gợi mở. Nó hứa hẹn là từ khóa gợi chuyện. Vì trước đó anh thấy người đàn bà này không đeo nhẫn cưới. Không có mấy, à ta đáp. Nửa tá gà mái đẻ, hai con bò và mystery. Anh chớp chớp mắt, à ta cười. Ngài sẽ cho là tôi không được tử tế lắm khi đặt tên con lợn nái theo tên của người phụ nữ kiên gan và xinh đẹp mà ngài đã sáng tạo ra. Nhưng con lợn tên vậy thật và tôi không có ý thiếu tôn trọng. Sau một hồi suy nghĩ, à ta bồi thêm. Nó thân thiện năm đó. Người đàn bà chun mũi và tự nhiên biến thành con lợn nái, thậm chí giống từ cả mấy cọng râu cứng ngắt đâm ra dưới cằm. À ta làm tiếng lợn kêu, út ít, út ít, út út út ít. Paul mắt tròn mắt dẹt nhìn à ta. Người đàn bà không ai biết, à ta lại trôi ra tận đâu, ánh mắt miệt mùng và tư lự. Trong mắt à ta không có gì hắt lên, ngoài hình ảnh phản chiếu, cái đèn đặt trên bàn ăn tại giường, mỗi bên một bóng, yếu ớt lồng vào nhau. Sau cùng, à ta cất giọng khinh khỉnh. Tôi đi được chừng 5 dặm thì tuyết bắt đầu rơi. Tuyết rơi nặng hạt luôn được. Vùng này cứ có tuyết là y rằng như thế. Tôi bật đèn xe và đi lò dò thì thấy xe của ngài bên vệ đường đổ trồng kênh. À ta nhìn anh vẻ chê bôi. Ngài có bật đèn xe của ngài đâu? Tôi bị giật mình đấy, anh đáp. Chỉ nhớ được bản thân đã giật thót người vào khoảnh khắc đó. Anh vẫn chưa nhớ ra rằng lúc ấy anh đã ngả say. Tôi dừng lại, à ta kể. Nếu lúc đó tuyết rơi nặng hơn, có khi tôi chẳng làm thế. Hơi cháy khoáy so với một tín đồ của đấng Tris. Tôi biết chứ, nhưng trên đường tuyết đã dày 3 inch, và kể cả dùng loại xe hệ dẫn động 4 bánh, ngài cũng không thể chắc xe đi tiếp được một khi đã mất đà tiến về phía trước. Sẽ dễ dàng hơn nếu ngài tự nhủ với chính mình. Ồ, có lẽ họ đã chui ra được và bắt xe đi rồi. Phải cái đó là đoạn đỉnh đồi lớn thứ 3 ngang qua đoạn đồi nhà Roman và cái xe đã nằm chết dí ở đó được một lúc. Thế nên tôi tấp vào lề và vừa bước ra tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ là ngài đó, Po à. À ta ngoác miệng cười với anh một nụ cười mẫu thử kỳ lạ. Lần đầu tiên, một cách rõ ràng, đầu Po Sheldon nảy ra suy nghĩ, mình gặp chuyện ở đây rồi, người đàn bà này sai sai. 6. À ta ngồi xuống bên cạnh giường anh nằm, nơi đáng lẽ là căn phòng ngủ trống, nội chừng 20 phút gì đó và bắt đầu trò chuyện. Khi cơ thể anh xử lý bát súp, hai cái chân đau cũng bị đánh thức. Anh cố gắng tập trung vào câu chuyện của ả ta đang nói, nhưng vẫn không sao chú tâm được hoàn toàn. Tâm trí anh đã bị phân đôi. Ở một phía, anh đang nghe người đàn bà kể chuyện ả ta đã kéo anh ra khỏi đống đổ nát của chiếc Camaro đời 74 đang chạy ra sao. Đó là bên mà cơn đau nhói lên và nhức nhối như một chiếc cột cũ kỹ bắt đầu chấp chới ẩn hiện giữa tầng tầng lớp lớp thủy triều rút. Ở phía còn lại, anh nhìn thấy mình ở khách sạn Belgrado viết nốt cuốn tiểu thuyết mới của mình, mà may sao cảm ơn Chúa vì những ân huệ vé nhỏ, không có bóng dáng Mystery Chastain. Để tôi viết về Mystery thì có đủ loại lý do, nhưng có lý do đè bẹp tất cả số còn lại, không thể lay chuyển hay bàn cãi gì. Mystery, tạ ơn Chúa, tràn tuôn ân huệ lớn, cuối cùng cũng đã chết. Cô ấy chết trong 5 trang cuối phần đứa con của Mystery. Trong căn nhà nơi cô ấy ra đi, chẳng có ai kiềm được nước mắt. Cả Paul cũng vậy, duy chỉ một giọt sương đọng tuột khỏi hốc mắt anh, sao chàng cười như loạn trí. Khi hoàn thành cuốn sách mới là tiểu thuyết đương đại về một tên trộm xe hơi, anh nhớ lại lúc mình gõ câu cuối cùng cho phần đứa con của Mystery. Thế là Ian và Geoffrey cùng nhau rời khỏi nghĩa trang nhà thờ Liss Dontor, chia sớt đau thương cho nhau và quyết tâm làm lại cuộc đời. Trong khi viết dòng này, anh cười khùng khục tới nỗi phải chật vật mới gõ được đúng phím. Anh phải viết đi viết lại tới mấy lần. Cảm ơn Chúa vì cuộn băng xóa còn dùng tốt trong máy đánh chữ IBM. Anh để hết bên dưới và nhảy cẫng lên trong phòng. Vẫn chính căn phòng ở khách sạn Belgrado đó và hét toáng lên. Cuối cùng cũng được tự do, cuối cùng cũng được giải thoát. Lạy Chúa toàn năng, cuối cùng thì con đã được tự do, con ả ngu ngốc này cuối cùng đã tèo đời. Cuốn tiểu thuyết mới có tên là Fast Car và viết xong anh không cười cợt gì. Anh cứ thế ngồi chân trước máy đánh chữ, một lúc tự nhủ rằng có khi ông bạn vừa ăn luôn cái giải thưởng sách Mỹ năm sau đấy, bạn của tôi, và sau đó anh nhấc. Có một vết bầm nhỏ bên thái dương bên phải của ngài, nhưng trông chẳng ra hình thù gì. Vấn đề là đôi chân của ngài... Tôi có thể nhìn thấy chúng ngay tắp lự, ngay cả khi trời cứ tối dần thì đôi chân của ngài vẫn không. Ông nghe điện thoại và gọi cho dịch vụ phòng để lấy một chai Domperignon. Anh nhớ mình đợi chai rượu, đi đi lại lại trong căn phòng nơi anh hoàn tất sổ sách của mình kể từ năm 1974. Anh nhớ đã boa thêm cho người phục vụ một tờ $50 và hỏi anh ta đã nghe dự báo thời tiết chưa. Anh nhớ người phục vụ khoái chí, bối rối, cười toe toét nói với anh rằng cơn bão chuẩn bị ập vào chỗ họ được dự báo sẽ đổi hướng xuống phía nam, hướng tới New Mexico. Anh nhớ lại cảm giác ớn lạnh của cái chai, âm thanh dè dặt của nút bần khi anh dần nới lỏng nó. Anh nhớ đến vị chua chát, khô khan của đi đầu tiên và mở túi du lịch ra xem vé máy bay trở về New York. Anh chợt nhớ ra, ngay lúc đó anh quyết định. Tốt hơn hết là tôi nên ngay lập tức đưa ngài về nhà, đưa ngài lên xe tải thực sự chật vật, nhưng tôi cũng đồ con như ngài thấy đó. Và tôi có một đống chăn ở phía sau. Tôi đỡ ngài vào xe rồi phủ chăn lên người ngài, và mãi sau đó, với ánh sáng tù mù và đủ thứ hết cả, tôi mới nhận ra trông ngài quen quen, tôi nghĩ có thể là... Anh định leo lên chiếc Camaro cũ trong gara và lái luôn xe về phía tây thay vì đi máy bay. Cơ mà ở New York thì có cái quái gì? Căn nhà phố liền kề, trống rỗng, ảm đạm, không hoan nghênh, dễ chừng đã bị bẻ khóa. Dẹp dùng cái, đi đoạn, anh uống thêm sâm panh. Về miền Tây, các bạn trẻ, hãy tây tiến đi. Ý tưởng này điên rồ tới mức trở nên có lý. Anh không mang gì ngoài một bộ quần áo để thay và... Cái túi tôi tìm được, tôi bỏ nó vào xe luôn, nhưng tôi chẳng tìm được gì khác và tôi sợ lỡ đâu ngài chết ra đó. Vậy nên tôi nổ máy bixi ra và tôi lấy được... bản thảo của Fast Car và lên đường tới Vegas và Reno, hoặc thậm chí có thể là thành phố của những thiên thần. Anh nhớ ban đầu ý tưởng này chừng như thật ngớ ngẩn. Một chuyến phượt mà anh trong trai cậu chàng 24 tuổi vừa bán được cuốn Thời tiết đầu đời có thể sẽ lên đường, chứ không phải chuyến đi dành cho người đàn ông qua ngưỡng tứ tuần được 2 năm. Thêm một vài đi sâm panh và ý tưởng đó chẳng còn ngớ ngẩn chút nào. Nó có vẻ, thực ra suýt thì cao cả. Nó tựa hồ cuộc hồi hương của Old Sydney vĩ đại, như một cách bản thân làm quen lại với thực tại sau khi khép lại địa hình hư cấu của cuốn tiểu thuyết, và thế là anh lên đường. Vụt đi như tia chớp, tôi đinh ninh là ngài sắp chết rồi. Ý tôi là tôi chắc luôn đó. Vì thế, tôi rút cái ví khỏi túi quần sau của ngài, xem bằng lái xe và thấy tên Paul Sheldon. Tôi bèn nghĩ, ồ, chắc là trùng hợp thôi. Nhưng ảnh thẻ trên bằng lái trông cũng giống hệt ngài. Thế là tôi hết hồn tới mức ngồi tụp xuống bàn bếp. Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ ngất xỉu luôn được. Nhưng sau một hồi, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ ảnh thẻ cũng là trùng hợp thôi. Vì ảnh trên bằng lái của ai trông cũng lạ hoắc. Rồi tôi tìm thấy thẻ hội nhà văn của ngài, một cái thẻ của Penn. Thế là tôi biết ngài... Gặp rắc rối khi bắt đầu tuyết rơi. Nhưng trước đó, rất lâu anh đã dừng ở quán bar Bodorado, boa cho George $20 để lấy thêm chai Dom thứ hai. Và anh đã uống cạn nó trong khi rẽ từ xa lộ liên tiểu bang 70 vào dãy núi Rookit dưới nền trời màu đồng điếu. Rồi ở đâu đó phía đông của đường hầm Eisenhower, từ trạm thu phí anh đã rẽ hẳn sang hướng khác vì đường xá quang thoáng, còn cơn bão đang di chuyển về phía nam như bọn họ nói. Và cả vì cái đường hầm chết tiệt khiến anh thấy căng thẳng, anh đang mở một cuốn băng nhạc Robo Disley cũ bằng máy cassette ở dưới táp lô mà không hề bật đài phát thanh cho đến khi chiếc Camaro bắt đầu bị trơn trượt nghiêm trọng. Và anh bắt đầu nhận ra đó không chỉ là một cơn mưa phùn tuyết lất phất mà còn là một trận bão tuyết thực sự. Có lẽ cuối cùng cơn bão đã không chỉnh hướng về phía nam, thay vào đó đang ập thẳng vào anh mà anh có thể đang chìm trong một đống rắc rối. Y như cách mà lúc này bạn chìm nổi với khó khăn trăn trở. Nhưng anh đã sai đến mức nghĩ rằng mình có thể lái xe thoát khỏi nó. Vì thế, thay vì dừng ở Cana và tìm chỗ trú ẩn, anh tiếp tục lên đường. Anh nhớ ra buổi chiều biến thành thấu kính Grom Summer. Anh nhớ ra rượu sâm panh cứ đến cạn dần. Anh nhớ ra đã cúi người về phía trước để lấy điếu thuốc từ bảng điều khiển Và chính lúc đó, cú trượt cuối cùng bắt đầu diễn ra. Anh cố gắng ghim bánh lái để vượt qua nó, nhưng xe chỉ càng trơn trượt. Anh nhớ một âm thanh nặng nề mở đục, và rồi trật tự trên dưới của thế giới bị đảo ngược hoàn toàn. Anh đã hét lên, và khi tôi nghe được tiếng ngài hét, tôi biết rằng ngài sẽ sống. Người sắp chết chẳng mấy khi la hét. Họ đã cạn kiệt năng lượng, cái đó tôi biết. Tôi quyết định sẽ giữ mạng cho ngài, thế nên tôi lấy thuốc giảm đau của mình và bắt ngài phải uống. Rồi ngài tiếp đi. Khi ngài trở dậy và bắt đầu lại la hét, tôi đã cho ngài uống thêm một ít nữa. Ngài có dâm gian sốt, nhưng tôi cũng đã lo hạ sốt xong. Tôi cho ngài uống Keflex. Ngài có một đôi lần nguy kịch đấy, nhưng giờ thì không có chuyện đó nữa đâu, tôi hứa. Người đàn bà đứng dậy. Còn giờ đến lúc ngài nghỉ ngơi rồi, Paul, ngài phải nhanh khỏe lại. Chân tôi đau. Vâng, chắc chắn là phải đau rồi. Một tiếng nữa là tới giờ ngài có thể dùng thêm thuốc. Bây giờ luôn đi, làm ơn đi. Xin xỏ thì anh cũng thấy mất mặt, nhưng anh không thể ngừng làm thế được. Thủy triều đã xuống hẳn và những cái cọc vỡ vụn đang đứng trần trụi, lởm chởm như thật, giặt những thứ xử không đành, tránh không xong. Một tiếng nữa. Cương quyết, người đàn bà tiến về phía cửa, cầm thìa và bát súp bằng một tay. À, đợi đã. À ta quay lại, nhìn anh với biểu cảm khó ở, vừa nghiêm khắc vừa yêu thương. Anh không thích vẻ mặt đó, không thích một chút nào. Đã 2 tuần kể từ khi cô lôi tôi ra ư? Trông ả ta lại mơ hồ và khó chịu, rồi anh sẽ nhận ra ả ta đang nắm bắt thời gian không hề tốt. Chắc tầm đó. Tôi đã bất tỉnh à? Hầu như lúc nào cũng vậy. Thế tôi đã ăn những gì? Người đàn bà soi xét. Ivy. Ả ta trả lời cục lốc. Ivy á? Anh đáp, và ả ta nhầm về ngạc nhiên đến sửng sốt của anh với sự thiếu hiểu biết. Tôi đã cho ngài ăn qua đường tĩnh mạch, ả ta trả lời, bằng mấy cây ống, đống vết trên cánh tay ngài chính là nó đó. Người đàn bà nhìn anh với đôi mắt bất chợt, phẳng lặng và đầy cân nhắc. Ngài nợ tôi một mạng, Paul à, tôi mong ngài nhớ lại như thế. Tôi hy vọng ngài giữ điều đó trong đầu. Rồi ả ta bỏ đi. Bảy. Một giờ trôi qua, bằng cách nào đó, cuối cùng 1 giờ đã trôi qua. Anh nằm trên giường, vừa dùng mình vừa đẫm mồ hôi. Từ phòng bên văng vẳng tiếng của Hawkey và Hot Sleep. Sau đó là tiếng mấy gã DJ trong YKRP, đài phát thanh Cincinnati rồ dại đó. Giọng một phát thanh viên cất lên, khen ngợi mấy con dao Ginsu, đưa ra con số 800 và thông báo với tất cả bạn nghe đài Colorado. Những người chỉ đơn giản là đang khát khao sở hữu một bộ dao Ginsu tốt, rằng tổng đài viên đang trực sẵn máy. Paul Sheldon cũng đang trực sẵn. Người đàn bà nhanh chóng xuất hiện trở lại khi đồng hồ phòng kế bên điểm 8 giờ cùng 2 viên con nhộng và 1 cốc nước. Anh háo hức chống khuỷu tay lên khi ả ta ngồi xuống giường. Cuối cùng thì cách đây 2 hôm, tôi cũng đã nhận được cuốn sách mới của ngài. Ả ta nói với anh, nước đá leng keng trong cốc. Đó là âm thanh dễ làm người ta nổi điên. Đứa con của Missouri, tôi thích nó lắm. Nó cũng hay như mọi cuốn trước đó, hay hơn, hay nhất luôn. Cảm ơn cô. Anh kiềm chế, anh cảm nhận được mồ hôi rịn ra trên trán mình. Làm ơn, chân tôi đau lắm. Tôi biết ngay cô ấy sẽ cưới Ian. À ta nói và mỉm cười mơ màng, và tôi tin rằng Geoffrey và Ian dần dà sẽ lại làm bạn với nhau, phải vậy không? Nhưng ngay lập tức à ta bảo. Thôi, ngài đừng có nói, tôi muốn tự mình tìm hiểu. Tôi đang kéo dài thời gian, tôi thường sẽ ngâm cực kỳ lâu trước khi có tập mới. Cơn đau nhói lên ở 2 chân và tạo thành một vòng thép tròn sâu quanh đũng quần anh. Anh đã sờ thử vùng dưới đó và anh thấy xương chậu của mình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cảm giác nó vặn vẹo và kỳ lạ. Từ đầu gối trở xuống lại có cảm giác như thể không còn chút gì là nguyên vẹn. Anh không muốn nhìn. Anh nhìn thấy áo đệm cộm lên những hình thù lồm nhồm, vặn xoắn và thế là đủ. Làm ơn, cô Wilkes, nó đau. Hay gọi tôi là Andy, bạn bè đều gọi như tôi như thế. À ta đưa anh ly nước, cái cốc lạnh và đọng nước xung quanh. À ta giữ những viên thuốc. Thuốc trong tay à ta là thủy triều. Người đàn bà ấy là mặt trăng và à ta đã kéo thủy triều khuất lấp đi những cái cọc. À ta đưa thuốc về phía miệng anh. Anh chỉ chờ có thế để mở miệng ngay tắp lự. Và rồi sau đó ả ta rụt tay lại. Tôi đã tự cho mình quyền xem xét cái túi nhỏ của ngài, chắc ngài không phiền đâu nhỉ? Không không, dĩ nhiên là không, thuốc. Cảm giác những hạt mồ hôi trên trán anh luồn phiên nóng lạnh. Liệu anh có hét lên không? Anh nghĩ có lẽ suýt thì làm vậy. Tôi thấy có một bàn thảo trong đó, ả ta nói. Người đàn bà cầm những viên thuốc trong tay trái, chậm chậm nghiêng. Chúng rơi hết vào tay trái. Mắt anh đuổi theo chuyển động của mấy viên thuốc. Tựa đề là Fast Car, không viết về Mystery, cái đó tôi biết. Ả ta nhìn anh với vẻ không tán thành, nhưng như trước đó, vẫn trộn lẫn với tình yêu. Đó là ánh nhìn của tình mẫu tử. Thế kỷ 19 làm gì có ô tô, nhanh chậm gì cũng vậy. Ả ta cười sượng khi nghe câu đùa nhỏ này. Tôi cũng đã tự cho mình quyền xem qua nó một lượt, chắc ngài không phiền đâu nhỉ? Làm ơn đi mà, anh diễn gì? Không, nhưng làm ơn. Người đàn bà nghiêng tay trái, các viên nang lăn tròn, ngập ngừng, rồi trở lại vào tay phải ả ta, phát ra tiếng chóc chách li ti. Còn nếu tôi đọc nó, ngài sẽ không phiền nếu tôi đọc nó đâu nhỉ? Không. Xương của anh gãy nát, chân anh đầy những mảnh tủy tinh mưng mủ. Không. Anh trưng ra một vẻ mà anh hy vọng là một nụ cười. Không, đương nhiên là không rồi. Bởi tôi sẽ không bao giờ mạo muội làm vậy nếu ngài không cho phép. Người đàn bà tiếp tục nói. Tôi rất mực kính trọng ngài, mà thực ra, Paul à, tôi yêu ngài. Mặt ả ta bỗng đỏ lựng lên một cách đáng báo động. Một viên thuốc tuột khỏi tay người đàn bà, rơi xuống tấm phủ giường. Paul chột luôn, nhưng ả ta đã nhanh tay hơn. Anh rên rỉ, mà ả ta không để ý. Sau khi vồ được viên thuốc, ả ta lại mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. Trí óc của ngài, người đàn bà khoan thai. Sự sáng tạo của ngài, tôi bảo tôi yêu chính là yêu cái đó. Trong cơn tuyệt vọng, anh nói điều duy nhất anh có thể nghĩ được. Tôi biết, cô là người hâm mộ số một của tôi. Lần này ả ta không chỉ nóng máy, ả ta cháy bừng bừng. Chuẩn luôn đó, ả ta hét lên. Chuẩn không cần phải chỉnh luôn, và ngài sẽ không phiền nếu tôi đọc bản thảo với tinh thần đó, phải không? Kiểu tinh thần của tình yêu đến từ người hâm mộ, kể cả khi tôi không thích những tựa khác của ngài như bộ Mystery. Không, anh nói và nhắm mắt. Không, nếu cô thích, cứ gặp bản thảo thành mũ giấy luôn cũng được, nhưng làm ơn, tôi chưa đến nơi rồi. Ngài thật tốt, người đàn bà tỏ thẻ. Tôi biết ngay là ngài tốt mà, chỉ cần đọc sách ngài viết, tôi liền biết chính là như vậy. Người có thể nghĩ ra được Mystery Chastain, đầu tiên nghĩ đến cô ấy rồi thổi vào cô ấy hơi thở của cuộc sống, không thể nào mà khác được. Các ngón tay ả đột nhiên ở trong miệng anh, thân mật đáng kinh ngạc. Chào mời đầy bẩn thỉu, anh ngậm mấy viên thuốc từ giữa những ngón tay và nuốt chửng ngay khi còn chưa mò mẫm được cốc nước tràn lên miệng. Cứ như một em bé vậy, ả ta nói, nhưng anh không thể nhìn thấy ả ta vì mắt vẫn nhắm nghiền, và giờ anh thấy lòng đau nhói. Nhưng mà khoan, còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi ngài, thật nhiều điều mà tôi muốn biết. Lò xo kêu quát két khi ả ta đứng dậy. Chúng ta sẽ ở đây thật hạnh phúc, ả ta nói, và mặc dù một tia kinh hoàng xé toạc trái tim anh, Paul vẫn không mở mắt. 8. Anh tiếp đi, thủy triều lên và anh ngủ được. TV phòng bên sập xòe một hồi rồi lại tắt. Thỉnh thoảng đồng hồ kêu vang, anh cố đếm những tiếng chuông nhưng toàn lỡ mất nhịp giữa chừng. Ivy bằng mấy cái ống, đống vết trên cánh tay ngài chính là nó đó. Anh nhổm dậy bằng một khuỷu tay và mò tìm cái đèn, mãi mới bật được nó lên. Anh nhìn vào cánh tay mình và từ trong các nếp khớp khuỷu tay, anh thấy các lớp màu tím và thổ hoàng mờ nhạt chồng lên nhau, và ngay chính giữa một vết bầm có một lỗ đen đầy máu tụ. Anh nằm xuống, nhìn chân chân lên trần nhà, lắng nghe tiếng gió. Anh đang ở gần đỉnh của dải trên các lục địa lớn giữa độ đồng trí với một người đàn bà đầu óc không bình thường, người đã cho anh ăn uống bằng IV khi anh bất tỉnh, người dường như là nguồn cung cấp chất gây nghiện bất tận, người không hề với ai về việc anh đang ở đây. Mấy chuyện này rất quan trọng, nhưng anh bắt đầu nhận ra điều khác còn quan trọng hơn. Thủy triều lại rút, anh bắt đầu đợi tiếng đồng hồ báo thức của người đàn bà trên lầu. Phải một lúc lâu nó mới kêu một lần, nhưng đã đến lúc anh nên bắt đầu chờ đợi khoảng khắc đó. Ả ta bị điên, nhưng anh cần ả ta. Ồ, mình đang gặp cả mớ phiền phức, anh nghĩ, và nhìn chằm chằm lên trần nhà khi những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta đang có một câu chuyện là một Tác giả tên là Paul Sheldon, bị tai nạn xe hơi và đã được một người đàn bà cứu. Và người đàn bà này lại là fan hâm mộ số 1 của tác giả này. Nhưng có một cái vấn đề ở đây, đó là có vẻ như người đàn bà này bị thần kinh đúng không? Và chúng ta có một cái viễn cảnh rất là đáng sợ khi mà một người bị thương, mắc kẹt, nói chung là không có khả năng chống cự, thì lại phải mắc kẹt với một người đàn bà tâm thần bất ổn đúng không? Thì không biết sẽ có những cái chuyện gì xảy ra với cái ông Paul này. Ok, thì hẹn các bạn ở những chương tiếp theo.